Khống chế dục, chương 38, Bạc thư ký trêu hoa ghẹo nguyệt, gocchuyenaudio.com. Bởi vì thật sự rất tò mò, Bạc Yến Thần thoạt nhìn cực kỳ nghe lời cùng có giáo dục, rốt cuộc vì sao đánh nhau. Phương tiểu thư nhõng nhẽo với Bạc Tể Xuyên hơn nửa ngày, tìm kiếm khả năng cùng hắn đi. Mà cuối cùng cô thành công đạt được Thù Vinh cùng đi với anh. Ăn bữa sáng xong, thu thập tất cả thỏa đáng, Phương tiểu thư cùng Bạc Tể Xuyên đi ra cửa. 10 giờ Nhan Nhã hẹn người đến trong nhà đánh bài, một người ở nhà chỉ huy người hầu thu thập cái này thu thập đó, hoàn toàn không biết con trai mình xảy ra chuyện gì. Phương tiểu thư kỳ thật rất ngạc nhiên Bạc Tể Xuyên vì sao tràn ngập địch ý với Nhan Nhã, lại cực kỳ có trách nhiệm với Bạc Yến Thần, cô nghĩ có lẽ anh chính là loại người điển hình phân biệt tất cả mọi thứ rất rõ ràng. Bạc Yến Thần là Bạc Yến Thần, Nhan Nhã là Nhan Nhã, anh sẽ không có vẻ mặt ôn hòa với người phá hư cảm tình của cha mẹ sau đó thượng vị, lại sẽ tận tâm với Bạc Yến Thần em trai ruột của anh. Bạc Tể Xuyên luôn luôn nghiêm túc lái xe, ngồi xe anh Phương tiểu thư rất ít khi cảm giác mệt mỏi cùng say xe, nhưng không biết là không phải bữa sáng hôm nay ăn ngấy, khi cô ngồi ở ghế trước im lặng nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi có một cỗ dục vọng muốn nôn mửa. Cô thử bình phục hô hấp muốn cho chính mình thoải mái một chút nhưng cảm giác này chỉ tăng không giảm. Nhất là tại lúc Bạc Tể Xuyên dừng xe ở trước đèn đỏ, loại cảm giác này càng trở nên khắc sâu. Kỳ quái, trước kia sẽ không như vậy nha. Làm sao vậy? Bạc Tể Xuyên cực kỳ sâu sắc phát hiện sự không thích hợp của cô, thừa dịp lúc đèn đỏ nghiêng người tiến đến bên cạnh cô hỏi, dạ dày lại đau sao? Phương tiểu thư hơi nhếch môi lắc đầu, khẽ hừ một tiếng không nói chuyện. Bạc Tể Xuyên suy tư một chút khi lái xe tốc độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Một đường này anh rất ít lại phanh lại cùng dừng xe, cực kỳ cẩn thận đưa cô đến cửa trường học. Phương tiểu thư chờ xe dừng lại liền nhanh chóng nhảy xuống xe, sau khi hô hấp đến không khí tươi mới cảm giác tốt hơn một chút nhưng vẫn là không nhịn xuống chạy đến ven đường phun dưới chỗ cây nhỏ. Bạc Tể Xuyên từ trong xe lấy ra nước khoáng cùng khăn tay, bước nhanh đi đến bên người cô vỗ nhẹ phía sau lưng cô, giúp cô vén tóc đen từ bả vai ra đến sau lưng, vẻ mặt còn khó chịu hơn cả người đang nôn. Các nữ sinh đi ngang qua thấy một màn như vậy không khỏi hơi hơi nghỉ chân, tại trong đại học trừ bỏ một ít nam giáo sư trẻ tuổi bên ngoài, rất ít nhìn thấy người đàn ông thành thục lại lịch sự đẹp trai như thế, bất luận là tây trang cực kỳ chú ý, vẫn là giày da cực kỳ phối màu với tây trang, lại hoặc là một bên mặt tinh xảo hoàn mỹ, tất cả mọi thứ về Bạc Tể Xuyên đều thật sâu hấp dẫn các cô. Phương tiểu thư nôn xong rồi, liền phát hiện bọn họ bị vây xem, ngoài cửa lớn trường y ở thành phố Nghiêu Hải có rất nhiều nữ sinh quần áo học sinh làm bộ dáng như không có việc gì đứng tại cách đó không xa vụng trộm đánh giá bọn họ, Phương tiểu thư không có biểu tình gì nhận khăn tay Bạc Tể Xuyên đưa cho, lau sạch sẽ sau đó xúc miệng đông cứng nói. Đi rồi, vào đi thôi, cả ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt không để cho người ta bớt lo. Bạc Tể Xuyên nhíu mày nhìn bóng dáng cô, lại nhìn lướt qua nữ sinh đang vây xem chung quanh, sắc mặt cũng không tốt lắm bước nhanh đuổi kịp cô. Hai người cùng nhau đi vào trường y thành phố Nghiêu Hải, trực tiếp liền đi đến văn phòng hiệu trường. Bạc Tể Xuyên giường, gocchuyenaudio.com, như cực kỳ quen thuộc nơi này, quen thuộc đến mức Phương tiểu thư đều nhịn không được hơi hơi ghé mắt nhìn anh, cô đoán Bạc Tể Xuyên có thể là tốt nghiệp ở nơi này, nhưng nghĩ lại anh chỉ đọc lướt qua y học không nhiều lắm, vậy vì sao anh sẽ quen thuộc nơi này như vậy? Có lẽ ánh mắt nghi hoặc của Phương tiểu thư rất rõ ràng, Bạc Tể Xuyên đột ngột mở miệng nói với cô. Bà ngoại anh từng là hiệu trưởng trường này, trước đây anh thường tới nơi này chơi. Phương tiểu thư lúng ta lúng túng gật đầu, ngay sau đó nói. Lại nói tiếp em còn không biết anh tốt nghiệp ngành gì, bộ dạng của anh nhìn thực thông minh, ngành học hẳn là cũng không đơn giản đi. Khi cô nói lời này bày ra biểu tình tò mò cùng hướng tới, làm cho Bạc Tể Xuyên không khỏi tự nhớ tới sau khi cô học xong trung học hình như vốn không học tiếp. Cô dĩ nhiên chỉ học đến trung học mà thôi, nhưng bình thường trao đổi hoàn toàn không cảm giác được, bởi vậy có thể thấy được bằng cấp cũng không phải tiêu chuẩn duy nhất để phán xét một người, vị thầy giáo xã hội này có khi dạy dỗ còn khắc sâu hơn thầy giáo ở trường học danh giá. Bạc Tể Xuyên thu hồi tầm mắt tại trên người cô hơi có chút suy nghĩ, mắt nhìn về phía trước không chút để ý nói. Tiến sĩ triết học Đại học Cambridge hàng năm nghỉ xuân đều đã về nước đến trường đảng tiến hành huấn luyện ngắn hạn. Phương tiểu thư nghe vậy bước chân dừng một chút kinh ngạc nhìn bóng dáng thon dài cao gầy đứng cách đó không xa. Bạc Tể Xuyên nghi hoặc ngoái đầu nhìn lại về phía cô, nghe được cô kỳ quái thấp giọng nói. Nhà, như vậy à, em nhớ rõ Hoắc Kim giống như cũng là tiến sĩ triết học của Đại học Cambridge. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Bạc Tể Xuyên chớp chớp thản nhiên nhếch lên khóe miệng, anh liếc liếc mắt một cái thang máy ở góc hàng hiên, chậm rãi nói. Em nói đúng vậy, nhưng bây giờ không phải thời gian thảo luận mấy vấn đề này, việc cấp bách là giải quyết vấn đề của Yến Thần. Anh kéo cánh tay của Phương Tiểu Thư túm cô tiến thang máy, ấn nút lên tầng 6 liền phút chốc kéo cô vào trong lòng, hôn lên môi cô. Phương Tiểu Thư ngạc nhiên sững sờ ở tại chỗ, hoàn toàn không dự đoán được sự tình sẽ phát triển đến nước này, không phải nói việc cấp bách là giải quyết vấn đề của Bạc Yến Thần sao? Như thế nào, Phương Tiểu Thư cảm giác tay của Bạc Tể Xuyên từ ven áo lông phía dưới áo khoác dò xét đi vào, ngón tay hơi lạnh vuốt ve cái bụng bằng phẳng của cô có khuynh hướng chậm rãi đi lên. Cô bối rối muốn đẩy anh ra, mà cửa thang máy tại lúc này cũng leng keng vang lên, cô không phí nhiều sức liền đẩy anh ra, mà Bạc Tể Xuyên tựa hồ là tự nguyện rời đi, rất nhanh anh liền khôi phục đến bộ dáng nghiêm trang, giả vờ giả vịt sửa sang lại áo khoác tây trang, nhấp mím môi tiêu diệt hết dấu vết khả nghi, bộ dáng áo mũ chỉnh tề này quả thực làm cho Phương Tiểu Thư cứng lưỡi. Phương Tiểu Thư hí mắt quay đầu tại trong thang máy nhìn quét một vòng, đi theo phía sau anh thấp giọng nói. Nơi đó có camera đâu, Bạc Thư Ký. Bạc Tể Xuyên không trả lời cô ngay, tại lúc hai người đi đến cửa phòng hiệu trưởng anh mới nói với cô. Anh biết, nói xong liền gõ cửa phòng hiệu trưởng, người ở bên trong rất nhanh mở cửa tư thế như hỏi tội trên công đường làm cho Phương Tiểu Thư cũng không có tâm tư lại tự hỏi lời nói của anh, ánh mắt tất cả đều dừng ở trên người Bạc Yến Thần cùng với nữ sinh bên cạnh hắn. Phòng hiệu trưởng rất lớn, trang, gocchuyenaudio.com. Hoàng thực sự dụng tâm, chỗ này đứng 4 người, một nam một nữ hai cái sinh viên, mặt khác hai cái còn lại là hiệu trưởng cùng lão sư hoặc là nữ phụ đạo viên. Phương Tiểu Thư thực dễ dàng liền phán đoán ra sinh viên nữ kia là người ra sao, thời gian này địa điểm này, cô gái này tất nhiên là có liên quan cùng chuyện Bạc Yến Thần đánh nhau. Làm Phương Tiểu Thư kinh ngạc là khuôn mặt cùng thân hình của nữ sinh này nhìn cực kỳ quen mắt, cô sừng sốt một chút mới phản ứng lại. Người này như thế nào có điểm giống cô? Bạc Tể Xuyên hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, tầm mắt của anh qua lại lưu chuyển trên người nữ sinh cùng Phương Tiểu Thư cuối cùng dừng tại trên người hiệu trưởng. Hiệu trưởng là vị tiên sinh 50 hoặc 60 tuổi, hắn nhiệt tình bắt tay cùng Bạc Tể Xuyên, đơn giản nói lại một chút sự kiện đánh nhau khó giải quyết này. Phương Tiểu Thư ở một bên nghe cũng đại khái hiểu biết chân tướng chuyện này. Bạc Yến Thần đánh nhau vì nữ sinh này, đánh người là công tử của bí thư tỉnh ủy, hiện tại đối phương đã muốn nằm viện, tất cả tộc trưởng đều đang ở cùng trong bệnh viện, rất để ý. Mà nguyên nhân cụ thể đánh nhau, người bị thương không mở miệng được không có biện pháp nói, không bị thương lại ngậm miệng không nói lời nào cũng không chịu bàn luận chuyện này, bọn họ hết đường xoay sở, vì thế liền phải gọi Bạc Tể Xuyên đến đây. Bạc Tể Xuyên ngồi xuống dưới sự tiếp đón của hiệu trưởng, Phương Tiểu Thư ngồi xuống bên cạnh theo ý của anh, thời điểm cô đánh giá nữ sinh kia cô ta cũng đang đánh giá cô, sau khi thấy khuôn mặt cô không khỏi cũng hơi kinh ngạc, hai người hình như đều thực hoang mang này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bạc Tể Xuyên tựa hồ cũng không thèm để ý Bạc Yến Thần đánh ai, hắn càng để ý nguyên nhân Bạc Yến Thần đánh nhau. Kỳ thật nói đến cũng đúng, mặc dù là công tử của bí thư tỉnh ủy, so với thân là thị trưởng của thành phố Nghiêu Hải, thành phố trung tâm bậc nhất trong nước, Bạc Tranh quyền lợi cũng sẽ không rất cao. Nếu như thật muốn đến một lần, Bạc Tranh khả năng còn muốn ở phía trên đối phương. Bạc Yến Thần tại Bạc Tể Xuyên xem ra, vẫn đều là một đứa trẻ lễ phép, trừ bỏ có khi rất thích miên man suy nghĩ bên ngoài, hắn ít thấy đối phương có bất kỳ khuyết điểm gì. Ngài là anh trai của Bạc đồng học à? Tôi là chủ nhiệm lớp của học sinh Bạc, tôi tên là Văn Chi. Sau khi hiệu trưởng nói xong, nữ giáo sư đi tới trước mặt Bạc Tể Xuyên, ôn hòa cười đưa tay về phía anh. Bạc Tể Xuyên đứng lên cúi người về phía đối phương, cùng cô bắt tay, cực kỳ lễ phép nói. Đúng vậy, xin chào, Yến Thần đứa nhỏ này tính tình rất quật cường, ngày thường khẳng định không thiếu cho ngài thêm phiền toái, xin thứ lỗi cho, đứa nhỏ này bị tôi nuông chiều hỏng rồi, ngài chiếu cô thêm một điểm. Bạc Yến Thần không phục muốn giải thích cái gì, lại tại lúc gặp ánh mắt của Phương Tiểu Thư thẹn thùng cúi thấp đầu xuống, tay nắm thành quyền cứng ngắc đứng tại đó. Văn Trì ước chừng gần 30 tuổi, đeo kính mắt, diện mạo bình tĩnh yên lặng, vừa thấy chính là người xuất thân từ thư hương thế gia, cô ta hơi sợ hãi bắt tay cùng Bạc Tể Xuyên, được đối phương đối xử tốt như vậy, lại chống lại khuôn mặt tươi cười ôn hòa của hắn, nhất thời nhịn không được đỏ mặt. Làm sao, hẳn là thành tích của Bạc sinh viên tốt lắm, bình thường vẫn đều thực ngoan, ra loại sự tình này thật sự cũng ra ngoài. gocchuyenaudio.com, dự kiến của tôi, Bạc Tể Xuyên cảm giác được ánh mắt của Phương Tiểu Thư trở nên không tốt, tưởng cũng không dùng tưởng liền biết là bởi vì cô giáo Văn Chi. Vì thế anh lui ra phía sau một bước, dắt tay Phương Tiểu Thư giới thiệu cô cho hiệu trưởng và cô giáo Văn. Nhìn tôi, vẫn nói chuyện, đã quên giới thiệu cho hai người. Vị này là vợ của tôi, Phương Tiểu Thư. Tiểu thư, đây là hiệu trưởng Tần, đây là cô giáo Văn. Anh giới thiệu xong cũng vì Phương Tiểu Thư nói chuyện một chút, thế này mới làm cho khí lạnh áp suất thấp trên người Phương Tiểu Thư tiêu tán một ít, ôn hòa chào hỏi Tần hiệu trưởng cùng cô giáo Văn. Lúc hai bên người lớn chào hỏi, một cái giọng nói không hài hòa vang lên, giọng nữ mang theo chút ngạo mạn cùng nuông chiều từ bé khiêu khích hỏi. Người kết hôn, cùng người phụ nữ này, trừ bỏ Bạc Tể Xuyên bên ngoài, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía người nói chuyện, khuôn mặt của người nọ cùng Phương Tiểu Thư có vài phần tương tự, giờ phút này nâng cằm nhìn Bạc Tể Xuyên, hình như đang đợi câu trả lời của hắn. Mà Bạc Tể Xuyên làm người duy nhất không nhìn cô ta, giờ phút này cũng không có bất luận cái gì dao động. Anh như trước xem cũng không liếc nhìn cô ta một cái, cũng không định trả lời vấn đề của cô ta, hoàn toàn không nhìn nữ sinh chưa từng mất mặt tại trước mặt đàn ông này, cô gái mặt đỏ tai hồng, cực kỳ tức giận. Bạc Tể Xuyên không thèm để ý, nhưng Bạc Yến Thần lại nhìn không được, hắn nhẫn nhịn chừng mắt nữ sinh kia nói. Phía trước là tôi nhận sai cô thành chị dâu mới giúp cô, nhưng mà cho dù lúc ấy là nữ sinh khác tôi cũng sẽ ra tay, dù sao tôi không thể trơ mắt nhìn cô gái bị người cường gian trong trường học. Thì ra là thế, nguyên lai là vì vậy, công tử bí thư tỉnh ủy kia thế nhưng tại trong trường học ngang nhiên bắt nạt nữ sinh sao? Phương Tiểu Thư hơi có chút suy nghĩ nhìn về phía Bạc Tể Xuyên, Bạc Tể Xuyên trở về cô một cái tươi cười kín như bưng, bưng lên cốc trà cô giáo văn đổ cho anh uống một ngụm, sau khi buông chén trà trầm ngâm một lát liền lại có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa này làm cho Tần hiệu trưởng và cô giáo văn có chút nghi hoặc lúc này sẽ có người nào đến quấy rầy bọn họ xử lý sự tình đâu. Rõ ràng phía trước cũng đã dặn người trong trường học không cần thả người vào được. Văn lão sư nghi hoặc đi mở cửa, theo ngoài cửa đi vào bốn người đàn ông cao lớn mặc đồng phục cảnh sát làm cho mọi người ở đây trừ bỏ Bạc Tể Xuyên ở ngoài đều ngạc nhiên. Bạc Tể Xuyên ở ánh mắt dại ra của mọi người thản nhiên nói. Chuyện này tôi cảm thấy vẫn là giao cho cơ quan công an xử lý có vẻ tốt, tôi tự nhận Yến Thần không phải đứa trẻ tùy hứng, vậy nhất định là lỗi của người sinh viên kia cùng nữ sinh này. Hắn chỉ nữ sinh đó, lại như trước không xem đối phương, chính là nói, hơn nữa bọn họ đều đã muốn là người trưởng thành rồi, có thể gánh vác trách nhiệm pháp luật cho nên tôi trước tiên báo cảnh sát, hai người không ngại đi. Anh nhìn về phía Tần hiệu trưởng và Văn lão sư, Tần hiệu trưởng sừng sốt một chút liền phản ứng lại, xấu hổ gật đầu. Ách cái này, không ngại, đương nhiên không ngại, biểu tình đó của hắn nhìn qua làm sao là không ngại. Hắn quả thực rất để ý. Cảnh sát cũng sẽ không theo bọn họ nói thêm cái gì, bọn họ đi vài bước đến trước mặt Bạc Tể Xuyên, cung kính nói. Bạc thư ký, đương sự chính là hai vị này đi. Bọn họ nhìn về phía Bạc Yến Thần cùng, gocchuyenaudio.com, nữ sinh kia, Bạc Tể Xuyên vuốt cằm nói, mang về cục cảnh sát thôi, tôi cùng mọi người trở về. Nữ sinh đó là người cực kỳ có cá tính, đụng tới loại sự tình này cũng không bối rối, chính là lạnh lùng liếc mắt một cái Bạc Tể Xuyên từ đầu tới đuôi không quan tâm cô, cõng cây kẹp vẽ liền đi theo cảnh sát đi rồi. Cô ta có một đầu tóc đen, mặc áo sơ mi trắng, váy dài màu xanh lam, một bộ dáng văn tĩnh vô hại, tính tình lại vô cùng phá hư. Mà trải qua điều tra còn có thể phát hiện cô ta còn có loang lổ việc xấu. Bạc Yến Thần ảo não đi đến trước mặt Bạc Tể Xuyên cúi đầu rầu rĩ nói câu thực xin lỗi, cực kỳ áy náy ở trước mặt hắn nắm ngón tay, nhìn qua vừa ủy khuất lại đáng thương. Phương Tiểu Thư biết Bạc Yến Thần không phải một đứa trẻ phá hư, chuyện đánh nhau này cũng là vì cứu nữ sinh vừa rồi không làm cho người thích cho nên cũng không biết là hắn có cái gì sai. Cô thấy hắn tự trách như thế không khỏi hơi mềm lòng, vì thế liền chờ mong nhìn về phía Bạc Tể Xuyên. Bạc Tể Xuyên làm sao không mềm lòng, Bạc Yến Thần có thể xem như từ nhỏ quấn quýt hắn đến lớn, từ nhỏ đến lớn bài tập cùng một ít lựa chọn trọng đại của hắn đều là nghe theo ý kiến của Bạc Tể Xuyên đến làm, tại ý nghĩa nào đó nói lên, mặc dù hắn là do nhan nhã người phụ nữ Bạc Tể Xuyên không thích này sinh ra, nhưng cũng là em trai thật sự của Bạc Tể Xuyên. Em trai yêu quý, Bạc Tể Xuyên hình như muốn thở dài, lại cuối cùng không có, anh thản nhiên rũ mắt nói. Luôn cho anh chọc phiền toái, rốt cuộc khi nào thì mới có thể lớn lên. Anh nói xong liền nhấc chân bước ra cửa trước những người khác, Phương Tiểu Thư đối diện tầm mắt của Bạc Yến Thần hốc mắt đỏ lên, nhịn không được nhẹ nhàng nói. Không có việc gì, anh trai cậu sẽ không mặc kệ cậu, yên tâm đi, anh ta chính là mạnh miệng, trong lòng là thực nhớ thương cậu. Bạc Yến Thần gật gật đầu, lau khóe mắt đuổi kịp Bạc Tể Xuyên, Phương Tiểu Thư đi tại hắn bên cạnh, nghe được hắn buồn thanh nói câu. Chị dâu thực xin lỗi. Phương Tiểu Thư không biết vì sao hắn xin lỗi mình, nhịn không được cười nhìn về phía hắn, hắn đỏ mặt gục đầu xuống, thanh âm càng nhỏ, cô nghe thấy hắn nói. Lần trước ở trong ngõ nhỏ, em không nên nhìn loạn. Đủ, còn không bằng sớm một chút đi theo Bạc Tể Xuyên đâu, này thật đúng là lời xin lỗi làm cho người ta xấu hổ a, tôi có thể không nói sao. Cách chương.